Chương 7, Chu Diệt Hai Hung. Chương 7, Chu Diệt Hai Hung. Sân bốn góc đều có đèn sáng, ánh đèn rất sáng, để cho sân giống như ban ngày. Đây cũng là Vương Dương trước căn bài, ánh đèn không bằng ánh mặt trời, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể áp chế sát khí, có dù sao cũng hơn không có cường. Chính vì vậy, hắn làm hết thể để cho người khác nhìn hơn rõ ràng. Thiện hương đốt, tương đương với đã khai đàn, Vương Dương tâm tình hoàn toàn bình phục lại đến, cầm lên trên bàn kiếm gỗ đào, dùng kiếm sắc nhọn gánh lên một tấm giấy vàng, không trung nhẹ nhàng thoáng một cái, giấy vàng ở mũi kiếm chính mình đốt. Có trước điểm hương thần kỳ, lần này mọi người cũng không có như vậy khiếp sợ, nhưng là đều trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn trung ương, lo lắng có cái gì nhìn lậu. Đối với bọn họ mà nói có thể thấy như vậy chân chính khai đàn làm phép cơ hội cũng không nhiều. Những thứ kia trong thôn bình thường làm cho người ta đoán mệnh phá sát bán tiên cũng sẽ không những thứ này, cũng chưa bao giờ làm như vậy qua. Trên bàn có hai cây nến, Vương Dương dùng thiêu đốt giấy vàng đốt nến, giấy vàng cũng không kém đốt xong, lúc này mới đem kiếm gô đào buông xuống. Trước hắn niệm là cựu thiên huyền nữ trừ tà thần chú, cựu thiên huyền nữ là giới phong thủy tổ sư, hung bếp thuộc về phong thủy một đường, lúc này nhớ tới trừ tà thần chú quả thật thích hợp. Tiểu Phi, đưa ngươi ngón tay đâm rách, xuống ba giọt huyết ở nơi này trong chén, sau đó ngươi liền vào phòng, ngồi chồm hôm trên giường nhắm mắt hướng về vách tường, vô luận có bất kỳ động tĩnh gì đều không nên ra ngoài. Vương Dương cầm lên một cây châm, đưa cho Diêm Bằng Phi, hung bếp là đang ở Diêm gia, nhằm vào cũng là Diêm gia người, lúc này thì cần muốn Diêm gia người máu tươi vì dẫn, đưa tới hai hung, sau đó đem khu trừ. Bởi vì là Diêm Bằng Phi huyết, cho nên hắn một hồi phải rời khỏi. Hắn ngồi chồm hôm cái giường kia Vương Dương đã bố trí qua, chỉ cần hắn một mực ở bên trong không ra liền không có việc gì, hai hung không tìm được hắn. Diêm Bằng Phi nhanh chóng gật đầu, cầm lên châm không do dự liền đâm hư ngón tay. Hiện tại hắn đối với Vương Dương lại không có bất kỳ hoài nghi, hắn cũng biết chuyện này đối với bọn họ chỉnh cá gia tầm quan trọng, cho nên xứng vô cùng hợp. Trên bàn có chén, trước đã bị rót vào rượu trắng, ba giọt giọt máu vào trong rượu. Diêm Bằng Phi liếc nhìn cha và ca ca, lập tức trở về phòng dựa theo Vương Dương muốn cầu quỳ ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại không có ở đây lên tiếng. Diêm gia vốn là phổ thông nhà, không biết gì lầm dẫn hai hung vào, thánh mẫu nương nương ngực từ bi, đưa tới hai hung tới khu trừ, cấp cấp như luật lệnh. Vương Dương đọc trong miệng, cầm lên trước mặt mang theo Diêm Bằng Phi máu tươi chảy đến rượu, mạnh về phía trước xuất ra đi, một chén rượu máu toàn bộ rơi vào trên đất. Rượu máu bỏ ra sau đó từ trong phòng bếp đột nhiên thổi ra một trận âm phong, gió lớn đem mặt đất đi cho bụi thổi lên, cửa hiên xuống đứng mọi người cũng không nhịn được mị ở ánh mắt. Nay cổ âm phong không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là để cho bọn họ dùng mình một cái, cảm thấy sợ hãi, thấy đột nhiên này xuất hiện âm phong, tất cả mọi người đều minh bạch trước Vương Dương lời muốn nói hết thảy đều là đúng, phòng bếp này quả thật có vấn đề. Âm phong trận trận, trên bàn cây nến nhưng vẫn thiếu đốt. Căn bản không có bị thổi tắt, cả kia ba căn hương cột khói cũng là thẳng tắp hướng lên, thật giống như chúng quanh không có một chút gió tựa như, để cho Tôn Hạ Mã Đằng bọn hắn cũng đều trợn tròn cả mắt, này thần kỳ một màn hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Lúc này Diêm Bằng Siêu cha con khẩn trương nhất, người khác nhìn trên bàn cây nến thiện hương, bọn họ thì thẳng tắp nhìn giữa sân Vương Dương, bọn họ quan tâm là Vương Dương có thể hay không khu trừ này hai hung, không để cho hai hung tiếp tục ảnh hưởng bọn họ. Lúc này Vương Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vững như bàn thạch, y phục trên người đón gió tung bay, trên đất cho bụi cũng để cho ánh mắt hắn híp, nhưng một mực chết nhìn chòng chọc phía trước. Người khác không thấy được, nhưng Vương Dương nhưng là thấy rõ ràng, bên trong phòng bếp bay ra hai luồng hắc vụ trên không trung lộn, không ngừng đối với hắn gầm to. Đối mặt kinh khủng này một màn Vương Dương không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Này hai luồng hắc vụ biến thành là xỉu quỷ. Sáu sát hai hung, bọn họ cũng gọi là linh thể, bất quá bây giờ không có hắn xác, còn không có thành hình. Nếu như hai cái này linh thể thật thành hình, vậy hắn hôm nay sẽ phiền toái hơn, có thể hay không thật khu trừ này hai hung ngay cả chính hắn cũng không biết. Bất quá đối mặt không có thành hình bọn họ, Vương Dương trong lòng nhiều hơn không ít nắm chặt. Dựa theo Hoàng Cực Kinh thế mà nói, không có thành hình linh thể vô cùng dễ dàng đối phó, rất dễ dàng đem hoàn toàn đánh tan. Hơn nữa bọn họ ngoại trừ có thể đối phó bổn ra ở ngoài, đối với chân chính thân thể con người ảnh hưởng cũng không lớn, nói cách khác không có thành hình linh thể ngoại trừ đối với Diêm gia nhóm người bên ngoài, đối với hắn cũng không có gì năng lực công kích. Chính mình không gặp nguy hiểm, lại có rất nhiều biện pháp khu trừ xuống này hai hung ác, đây mới là để cho Vương Dương chân chính yên tâm nguyên nhân, chứ hắn cũng là lo lắng thời gian dài như vậy hai hung đã thành hình linh thể có thể trực tiếp đối với thân thể con người tạo thành nguy hại, vậy thì thật là phải trải qua một phen khổ đấu. Tập trung ý chí, Vương Dương trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một bộ pháp, mà hắn thì dựa theo bộ này bộ pháp trực tiếp đi đứng lên. Lúc đi Vương Dương còn nghĩ trên bàn kiếm gỗ đào cầm lên, lại sử dụng kiếm sắc nhọn gánh lên trên bàn giấy vàng thiêu đốt, Vương Dương vừa đi vừa nói chuyện, ta bước là thất tinh bộ, ta kiếm là chu tà kiếm, chân đạp thất tinh, tay cầm chu tà, chém hết tất cả tà sát, ta chạm khi hắn đọc xong người cuối cùng chém chữ thời điểm, thất tinh bộ cũng hoàn toàn đi hết, trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên thật cao xuống phía dưới chém một cái, mọi người chỉ thấy kiếm gỗ đào đột nhiên buộc phát ra. Một cổ phát sáng, ngay sau đó sân không khỏi xuất hiện một tiếng thê lương tiếng quát tháo, để cho người nghe lông tơ đều dựng lên. Một kiếm chém xử quỷ, một hung đã bị Vương Dương hoàn toàn thanh trừ. Không có linh trí, ngược lại có bản năng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vương Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xử quỷ đoàn hắc vụ kia đã hoàn toàn tiêu tan, bị Vương Dương chẳng trừ. Một bên sáu sát cảm thấy không ổn, lập tức hướng bên trong phòng bếp bay đi, muốn chạy về hắn ổ bị chu tà kiếm phong tỏa. Mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, ta lại chém. Vương Dương hai tay giơ lên kiếm gỗ đào, hướng về phía phòng bếp đại môn hung hăng xuống phía dưới bổ một cái, một tiếng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên lần nữa, bên trong phòng bếp đột nhiên chuyển tới soạt soạt đứt gãy âm thanh, mới vừa rồi một mực thổi âm phong hơi ngừng, cả viện trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thúc thúc, hai hung đã trừ đi, bây giờ đem phòng bếp san bằng là được. Ngày mai ta sẽ nói cho các ngươi biết ứng làm như thế nào xây mới phòng bếp. Vương Dương buông xuống kiếm gỗ đào, lau một cái mồ hôi chán, nhẹ nói rồi câu, đã sớm chờ đợi Diêm Phúc Khánh lập tức cuồng gật đầu, mang theo Diêm Bằng Siêu cùng người nhà cháu nắm đại chủ y, trên gỗ trước đem phòng bếp đập ra, vài người một trận liền đập nát một mặt tường, không bao lâu toàn bộ phòng bếp đều than sổ xuống. Vương Dương thì chính mình đi trở về phòng khách, trước cho mình đổ một bụng nước trà. Sau đó ngửa đầu ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Trước hắn làm những thứ kia cũng không thoải mái, đặc biệt là sử dụng thất tinh bộ cùng chu tà kiếm, đều cần không ít trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí. Hắn lấy được này hoàng cực kinh thế thời gian vốn là rất ngắn, cái gọi là hạo nhiên chính khí cũng ít vô cùng. Này một hồi đã đem những lực lượng kia tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên hắn mới cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Lúc này hắn cũng ở đây vui mừng hai hung không có thành hình, nếu không có thể chạy chính là hắn. Vương Dương, ngươi chừng nào thì học được những thứ này? Mã Đẳng, Tôn Hạ hai người cùng một chỗ chạy vào phòng khách, Mã Đẳng còn kinh ngạc hỏi, bên ngoài cũng không cần bọn họ hỗ trợ, cũng đối với bọn họ hỗ trợ chỗ, cộng thêm trong lòng bọn họ có vô số nghi vấn cùng tò mò, lập tức vào phòng đến tìm Vương Dương. Những thứ này ta khi còn bé liền bắt đầu học được, sư phó dạy ta. Vương Dương do dự hội thuận miệng nói câu, hoàng cực kinh thế loại sự tình này không cách nào giải thích cho người khác. Hắn cũng không có ý định nói ra những thứ này, không phải hắn không tin hai người, loại sự tình này nói ra cũng không người tin tưởng, chuyến đi đối với chính mình càng không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy trước kia thế nào chưa bao giờ nghe ngươi nhắc qua, cũng không thấy ngươi dùng qua lần này câu hỏi là Tôn Hạ, rất hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng Vương Dương giải thích, vẫn đang ngó chừng Vương Dương. Bởi vì là sư phụ nói với ta, ở ta 21 tuổi chưa trải qua sinh tử đại kiếp trước không cho phép ta sử dụng, cho nên ta một mực chịu đựng. Lần trước ở Tây ta nở dê ngã xuống, để cho ta biết ta sinh tử đại kiếp đã qua, cho nên có thể sử dụng những thứ này. Vương Dương nhẹ giọng giải thích, đây cũng là hắn nghĩ ra một cái lý do, trước hắn ở trên núi té xuống, trên đầu một mực chảy máu, nếu không phải gặp phải Tôn lão bản bọn họ thật có thể mất máu quá nhiều mà chết, nói là sinh tử đại kiếp cũng không quá đáng. Hơn nữa chuyện này bọn họ chính là người tham dự, hơn tin tưởng. Cũng vậy, ta lúc trước nghe nói qua, nói có phong thủy tướng sư thu học trò 45 tuổi trước đều không chuẩn xuất sư, không cho phép cho người khác xem phong thủy, có thể là giống như Vương Dương, có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Mã Đẳng gật đầu nói câu, đây là hắn tình cờ nghe người khác nói lên, tại sao hắn cũng không biết, bây giờ nghe Vương Dương giải thích như vậy lập tức so sánh chung một chỗ. Có thể đi. Vương Dương nhếch miệng lên một cái điểm. Phong thủy tướng sư không chế xuất sư thời gian, là bởi vì cái môn này không học giỏi tiểu gia sư, không chỉ có không giúp được người còn có thể hại người khác, hơn nữa một hại chính là một nhà, cho nên mới nghiêm khắc khống chế. Chân chính thầy phong thủy xuất sư muốn cầu đều rất nghiêm khắc, bất quá cũng không có đến 45 tuổi khoa trương như vậy, phải học cái chừng 10 năm mới có thành tựu nhỏ ngược lại thật. Đến khi hắn, thuần túy là tìm ra mượn cớ, bất quá Mã Đằng nguyện ý giúp hắn như vậy làm một cái giải thích, hắn cũng lười lại đi sửa chữa. Nguyên lai là như vậy, Vương Dương, ngươi ẩn núp đủ sâu, không nghĩ tới huynh đệ ta bên trong còn có một cao nhân tôn hạ đưa tay gian nện xuống Vương Dương, dùng sức không nhẹ, để cho Vương Dương che cánh tay tuét miệng thét lên, tôn hạ có chưa có hoàn toàn tin tưởng Vương Dương cũng không biết, bất quá hắn không có ở đây truy hỏi cuối cùng để cho Vương Dương thở phào một cái, trong mấy người tôn hạ tâm là nhỏ nhất, cũng là đa nghi nhất một cái, muốn đánh tiêu hắn hoài nghi, để cho hắn hoàn toàn tin tưởng cũng không dễ dàng. Đập xong phòng bếp đã là 11 giờ đêm, tất cả mọi người buồn ngủ, tất cả đều đi về nghỉ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêm Phúc Khánh liền sớm dậy sớm giường, lúc trước mỗi lần thức dậy lòng buồn bực đau lòng cảm giác đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ tinh thần cũng cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau, thật giống như thoáng cái trẻ 10 tuổi tựa như. Không chỉ là hắn, Diêm Bằng Phi đêm khuya này lại không có gặp ác mộng, ngủ tốt vô cùng, hơn nữa bữa ăn sáng còn ăn không ít, không có lúc trước không ăn được, ăn nhiều liền nôn mửa triệu chứng, cả người giống như là thay đổi cái dạng. Này để cho bọn họ hiểu thêm, hết thể các thứ này căn nguyên chính là cái kia phòng bếp, là phòng bếp sinh ra Hai Hùng, bây giờ Hai Hùng không có, thân thể bọn họ tự nhiên làm theo khôi phục là nguyên lai dáng vẻ. Còn có Diêm Bằng Siêu, hắn buổi sáng cô y đi bệnh viện lại làm kiểm tra, hắn phổi lên triệu chứng giảm bớt rất nhiều, mặc dù còn có chút khuyết điểm, nhưng chữa trị đơn giản hơn rất nhiều, cái kết quả này cũng để cho Diêm gia cha con càng sợ, Diêm Bằng Siêu không trong nhà còn gặp lớn như vậy ảnh hưởng. Thật lợi như vậy bọn họ coi như dọn nhà tránh đi ra ngoài đều không dùng.